Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 399, chương 398, yêu cầu này cả đời ta chưa từng nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vlang, trong hư không, một sợi xích không ngừng co lại. Đầu mỏ neo bay ra ngoài được kéo trở lại. Biến thành, lưu quang neo, hoàn chỉnh rơi vào tay Khâu Bình. Ánh mắt Khâu Bình rơi vào sợi xích. Trong lòng bỗng dấy lên một dự đoán. Vừa rồi, lưu quang neo, đâm vào một điểm khác trong dòng thời gian. Không phải chính là điểm mà Thái Dương Tinh Quân bị phù du thời gian nuốt mất một mảnh mặt trời sao? Qua sự dẫn dắt của lưu quang neo, đã dẫn đến lực lượng của đối phương. Tiểu cá không khỏi rùng mình. Thứ này thật quá khó kiểm soát. Lần này là Thái Dương Tinh Quân. Lần sau có thể là đại năng nào khác. Khâu Bình lắc đầu, chuẩn bị cắt lưu quang neo, nhưng nó dường như có sự ngăn cách tự nhiên với không gian lưu trữ của hắn. Không thể nào thu vào được. Tiểu cá đành phải co nhỏ nó lại. CMV, trong tóc của mình. Á, giết ta, mau giết ta. Nghiệt long không ngừng lăn lộn. Ngọn lửa thái dương mãnh liệt từ miệng hắn phun ra, nhanh chóng thiêu đốt đầu hắn cùng thần hồn. Nhưng vì cơ thể hắn đã bị cố định vào trạng thái của ngày hôm qua, nên ngay khi đầu hắn bị thiêu rụi, nó lại ngay lập tức trở về trạng thái đỉnh cao, như thể phải chịu khổ đau vĩnh viễn. Tất nhiên, thực ra không lâu đến vậy, vì Nghiệt Long đã hy sinh tuổi thọ của mình để đổi lấy việc cố định trạng thái cơ thể. Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại ngàn năm. Cuộc sống như địa ngục này, chỉ cần chịu đựng ngàn năm là kết thúc. Sau đó hắn có thể vui vẻ mà chết. Hoặc Khâu Bình bây giờ có thể tiễn hắn lên đường. Hiện tại Nghiệt Long có tình trạng này, chính vì đã liên kết với lưu quang neo. Chỉ cần Khâu Bình phá bỏ liên kết này, thôn thiên Nghiệt Long sẽ bị thiêu chết hoàn toàn. Khâu Bình nghĩ, thực ra như vậy, Nghiệt Long chắc cũng sẽ cảm kích mình. Chăng? Khâu Bình đi đến trước mặt thôn thiên Nghiệt Long. Mặc dù con rồng này đang bốc cháy dữ dội, nhưng hắn không cảm thấy chút nóng bức nào. Bởi vì mảnh mặt trời trên cổ hắn đã hấp thụ hết ngọn lửa thái dương. Hai thứ này cùng nguồn gốc, có thể hấp thụ lửa thái dương cũng là điều bình thường. Là ngươi bảo ta giết ngươi đó nha. Ngươi thật sự chết rồi. Không được trách ta đâu. Khâu Bình đứng trước thôn thiên Nghiệt Long như một con kiến, ngay cả một con mắt của đối phương cũng to như một ngọn núi nhỏ. Khâu Bình đứng trước mặt Nghiệt Long lẩm bẩm, không biết đối phương có nghe thấy không. Một đám lão tổ thánh tộc của thánh tinh đứng đờ đẫn nhìn cảnh này. Uy thế ngập trời, Nghiệt Long lão tổ bị tiểu yêu quái này giải quyết. Nghiệt Long dù sao cũng là nguyên lão của thánh tinh, chết bởi một tiểu yêu quái chưa thành tiên. Điều này thật khó tin. Giết, giết ta, mau lên. Dưới sự giày vò của ngọn lửa, Nghiệt Long đã mất hết lý trí. Không thành vấn đề. Khâu Bình duỗi tay kéo trong hư không. Lưu quang neo, liên kết với Nghiệt Long lập tức bị phá vỡ. Bùng, lửa thái dương một lần nữa nuốt chửng cơ thể Nghiệt Long. Hắn hóa thành hư vô. Lẽ ra Nghiệt Long phải quay về trạng thái hôm qua, nhưng lúc này không có động tĩnh gì. Với cái chết của hắn, ngọn lửa thái dương cuồn cuộn dường như có linh tính, biến thành một con chim lửa ba chân mặt mũi mơ hồ. Lao tới chỗ Khâu Bình, nhưng mảnh mặt trời trên cổ Khâu Bình khẽ rung, con chim lửa lập tức bị hút vào. Hóa ra mảnh mặt trời có thể trực tiếp hấp thụ lửa. Nghĩa là Nghiệt Long không cần phải chết. Khâu Bình đột nhiên cảm thấy con rồng này thật đáng thương. Tuy nhiên, nguy cơ trước mắt đã được giải quyết. Một đám lão tổ của thánh tinh đứng đờ đẫn. Vị nguyên lão uy thế ngập trời đã bị tiểu yêu quái này giải quyết. Hôm nay biến cố lớn, làm họ cảm thấy khó chấp nhận. Ta phải nhanh chóng rời đi thôi. Đã gây rối loạn thánh tinh phổ hệ đại hội, lại giết nguyên lão của họ, thù hận này quá lớn. Khâu Bình hiện tại rất chột dạ, cái gọi là phần thưởng cho hạng nhất hắn cũng không cần nữa. Cứ về nhà thôi, xin hỏi, Lưu Quang Neo, có ở trên người ngài không? Trong một đám thánh tộc, một bóng trắng từ từ bước ra, giọng nói mềm mại và yên bình, làm lòng người thư thái, nhưng mặt Khâu Bình biến sắc, trong lòng thầm kêu không ổn, ta phải chạy. Khâu Bình không chút do dự, lập tức vận dụng pháp tắc thời gian, mọi thứ đều ngưng lại, hắn chui vào, niêu cảnh giới, rồi điều khiển giới vực bay nhanh qua hư không, chỉ trong một chén trà, hắn đã rời xa thánh tinh, sau đó, hắn giải trừ đình chỉ thời gian, mượn lực dẫn dắt từ xa của hậu thổ tinh và niêu cảnh giới. Không gian xung quanh bắt đầu như dòng chảy, niêu cảnh giới, xung quanh ánh sáng biến đổi, không gian thu nhỏ, cả thế giới như ảo ảnh, xuyên qua từng thế giới, chỉ sau mười mấy hơi thở, niêu cảnh giới, đột nhiên dừng lại, cảnh vật xung quanh đã là thổ tinh vực, may quá, ta trốn về rồi. Khâu Bình thở phào, vỗ ngực, ăn cáp, Lưu Quang Neo, bị lộ. Hắn vẫn còn chột dạ. Trước khi cất, Lưu Quang Neo, đi, nhớ cẩn thận, kẻ thù có thể xuất hiện. Tiểu cá từ niêu cảnh giới chui ra, rồi thản nhiên bước tới. Hậu thổ tinh, Bạch Trạch lão tổ, Lưu Quang Neo ở trên người tiểu yêu đó. Một đám lão tổ thánh tộc của thánh tinh nhìn bóng trắng, giọng nói không tin tưởng, không chắc chắn. Chỉ cảm thấy dao động thời gian. Bạch Trạch nhìn xa xăm, tương truyền dưới Chu Long Hải, Chu Long từng để lại dị bảo Lưu Quang Neo, nhưng không ai biết hình dạng thật sự của nó. Tương truyền chỉ có người nắm giữ pháp tắc thời gian mới thấy được hình dạng thật sự của Lưu Quang Neo. Nắm giữ thời gian tức là chủ của thánh tinh. Bạch Trạch mắt lóe lên sự lạ, tiểu yêu quái cầm thiên kích phủ và nghi ngờ nắm giữ Lưu Quang Neo thật sự là chủ nhân phục hưng của yêu tộc sao? Tiểu cá trườn lên trời, niêu cảnh giới huyền hoàng hỏa rực cháy, từ hỗn độn phun ra tiên khí, biến thành những giọt mưa vàng nhỏ rơi lên người hắn. Những tiên khí này tuy không thể nâng cao tu vi của hắn, nhưng lại âm thầm dưỡng thân, làm thân thể hắn tiến hóa đến mức hoàn hảo hơn. Khâu Bình bơi trong mây mù, thân thể hắn như ngọc đen, sáng lấp lánh. Khâu Tề trước, theo phân tích của ta, tốt nhất gắn mảnh mặt trời vào giới vực, mỗi ngày sẽ có thể thu được 100 đạo tiên khí. Hơn nữa, mặc dù Thái Dương Tinh Quân đã ngủ say, nhưng huyết tộc của ông vẫn còn. Nếu phát hiện khí tức của mảnh mặt trời, có thể gây thêm rắc rối. Trí tuệ nhân tạo của niêu cảnh giới là thôi phán quan biến thành bóng ảo, đang lẩm bẩm bên cạnh Khâu Bình. Ừ, có lý, thứ này đúng là của nợ. Tiểu cá đang tận hưởng mát xa tiên khí, nghe lời này liền mở mắt. Mảnh mặt trời sinh ra linh khí qua bá đạo, dù đeo trên người có thể tăng khí thuần dương, nhưng đặt vào giới vực qua một lần tinh lọc, hiệu quả cũng tương tự. Hơn nữa, niêu cảnh giới luyện hóa công đức tức nhiễm gần như thành không gian riêng, có thể che giấu phần lớn sự dò xét từ bên ngoài. Đạt mảnh mặt trời vào đây rất an toàn. Khâu Bình gỡ mảnh mặt trời trên cổ, rồi ném cho Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan không nhận, chỉ tay, mặt dây chuyền vàng đồng khảm viên hồng ngọc phát sáng. Ong, lớp vàng đồng bao quanh hồng ngọc, như cơ cấu máy móc chính xác. Các cấu trúc khác nhau chuyển động, mở ra thành những vòng tròn đồng tâm. Viên hồng ngọc nằm ở trung tâm của tất cả các vòng tròn. Khâu Bình há hốc mồm. Hắn không biết mặt dây chuyền này có thể biến hình. Thật quá tuyệt vời. Thôi Phán Quan vỗ tay. Những vòng tròn này mở rộng, nhanh chóng đạt đến trăm trượng. Viên mặt trời như một ngôi nhà, từ từ xoay tròn. Những vòng tròn chuyển động như các bánh răng máy móc, mỗi vòng tròn rút tiên khí và khí thuần dương từ hư không. những năng lượng này hoặc tỏa ra trong hư không, củng cố giới vực, hoặc rơi lên người Khâu Bình, làm hắn cảm thấy dễ chịu như khi phơi nắng trong giếng. So với tiên khí từ huyền hoàng hỏa rút ra từ hỗn độn, năng lượng từ mặt trời trực tiếp tỏa ra cao cấp và tinh khiết hơn. Khâu Bình bị ánh nắng ấm áp làm mờ mắt, không khỏi buồn ngủ, vẫn là ngủ ở nhà thoải mái. Từ giờ trở đi, chỉ cần không có công việc, ta sẽ không ra ngoài. Khâu Bình đã phần nào hiểu được niềm vui của địa tiên, đóng cửa lại, tự cấp tự túc, mặc kệ bên ngoài, ta vẫn bình an. Ý nghĩ này vừa dấy lên trong lòng hắn, thì đột nhiên, pháp lực trong cơ thể sôi trào, một gông cùm vô hình, không ai nhìn thấy, rác, một tiếng, vỡ ra, ngay lập tức, pháp lực hắn tăng gấp đôi, gấp ba, cuối cùng đến năm lần. Nếu là người khác, pháp lực đột ngột tăng lên như vậy, thân thể chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nhưng thân thể Khâu Bình sau nhiều lần tôi luyện, đã gần như bất tử, và hắn còn nhận được truyền thừa của Thái Huyên Đạo, thần thức như vực, ý thức như biển, có thể chứa vô tận pháp lực. Sức mạnh bùng nổ này, làm Khâu Bình thở phì phò như no bụng. Khâu Bình âm thầm vận chuyển Thái Huyên Đạo, ý thức chìm vào hư vô, pháp lực tự do luân chuyển, sức mạnh bùng nổ nhanh chóng điều khiển theo ý muốn. Mắt hắn mở ra, ánh lên niềm vui, công đức tức nhiễm, thật lợi hại, sau khi hoàn toàn hợp nhất với giới vực, thật sự biến thành thế giới địa tiên, có thể bảo vệ Khâu Bình hiện tại. Như vậy, kiếp đất của hắn, tự nhiên mà vượt qua. Trong chớp mắt, hắn đã vượt qua tam kiếp. Còn lại, danh lợi dĩ, vượt qua thật đơn giản. Khâu Bình vui mừng, cảm thấy như đang mơ. Không ngờ một tiểu cá ở đáy giếng, lại có ngày thành tiên. Một khi thành tiên, tên sẽ ghi trên tiên sách. Ý thức nhập thiên đạo, sống mãi không chết, cùng trời chung thọ. Khâu Bình mong đợi ngày này. Danh lợi dĩ, làm sao vượt qua? Cố Tiểu Uyển nghe Khâu Bình hỏi, bị câu hỏi làm bối rối. Những người tu luyện đạt đến cảnh giới nguyên thân, dù kém cỏi đến đâu, tâm họ phải kiên định. Ở các cửa ải khác có thể gặp khó khăn, nhưng không ai bận tâm về danh lợi thế tục. Chỉ cần cảnh giới và sức mạnh lên, tất cả đều có. Có lẽ ngươi nên xem kinh đạo, kinh đạo vạn tàng, đọc xong tâm sẽ minh bạch, không còn nghi hoặc. Cố Tiểu Uyển nghĩ và gợi ý cho Khâu Bình. Còn gì nữa? Khâu Bình xấu hổ, hắn không thích đọc sách. Kinh đạo vạn tàng, sao mà đọc hết? Hoặc tìm nơi yên tĩnh, bế quan, cắt đứt mọi đê, CV, ân, tập trung vào nội tâm. Cố Tiểu Uyển nghĩ đây cũng là cách tốt. Buồn quá, ta sẽ ngủ mất, ngồi yên một chỗ, suy nghĩ lung tung, hắn chịu không nổi một giờ. Hoặc trải nghiệm hồng trần phồn hoa, tuy phồn hoa như gấm, nhưng như pháo hoa, ngắn ngủi, người tu đạo không đuổi theo thời gian. Nếu trước khi tận thọ tu thành đạo, sẽ như vạn người phàm, trở thành bộ xương trắng. Cố Tiểu Uyển tiếp tục, ồ, cái này được. Khâu Bình sáng mắt, cảm thấy phù hợp, ăn chơi hắn giỏi nhất. Quyết định rồi, ta sẽ trải nghiệm nhân gian phồn hoa. Khâu Bình hiện đang nghỉ phép, không ai giám sát, hắn không cần điểm danh. Ta muốn đến nơi phồn hoa nhất, ăn ngon nhất, xem chợ đông nhất. Khâu Bình vỗ tay, không thể chờ đợi, nơi phồn hoa nhất, không nơi nào bằng. Đế kinh rộng ngàn dặm, nối 32 con đường quan và 13 con sông. Dùng của cải thiên hạ nuôi một thành, vật tư phong phú, dân số đông đúc. Ngay cả các tiên môn cũng thèm muốn. Cố Tiểu Uyển nghe đế kinh từ lâu, nhưng nàng là đệ tử chân truyền của Vô Cực Tinh Cung, không được phép vào đó. Cách chương